thằng giúp việc và cô chủ nhỏ. Chương 1, đôi lời chú thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi vào chép tôi muốn mọi người hiểu thêm nhé. VD, tiếng Anh. Có nghĩa người đó đang nói tiếng Anh. Tiếng Pháp, có nghĩa đang nói tiếng Pháp. Nói chung các câu từ nước ngoài đều được dịch ra nên các bạn đừng thắc mắc tại sao người nước ngoài lại nói tiếng Việt nhé. Hồi trước mình cũng anh mình là người Bỉ có dạy đôi từ thôi, mình cũng không thể diễn tả như nhà văn bằng tiếng Pháp, mình cũng định học lại nhưng mình đang học tiếng Ý rồi. Văn không hay lắm, mọi người thông cảm và ủng hộ cho em nhiều nhé, chuyện còn dài. Cách chương.